Cưng chiều tận tim, chương 39, sao em lại ở trong nhà tiểu chi? Góc truyện audio.com, chương 39, edit, Mina, beta, tịch, em, Mina, không biết có phải vì lần trước bị Khương Dịch nói không? Sau đó thái độ của Khương Du Sở đối với cô đã cải thiện hơn rất nhiều. Mặc dù không tính là thay đổi 180 độ. Nhưng 40-50 độ thì vẫn có. Chị Yên biết đầu bên kia đã nhận máy. Cô không mở miệng nói nữa. Khương Du Sở nhanh chóng nói sơ qua một lần những chuyện xảy ra cho Khương Dịch. Thời gian cô ấy làm trong ngành này không tính là lâu. Nhưng vẫn có năng lực. Biết nên nói ra trọng điểm. Cũng biết cái nào tránh nặng tìm nhẹ hoặc thêm dầu thêm mỡ. Chị Yên không nghe thấy anh ở bên kia đang nói gì. Khương Du Sở nói một tràng. Sau đó hỏi người ở đầu dây bên kia. Anh Cận Thanh vừa đè tin tức xuống rồi. Nhưng chắc chắn sẽ không được lâu. Anh, phải làm sao đây? Nói xong vấn đề. Khương Du Sở yên lặng chờ bên kia đáp lời. Bạch Lộ đứng bên cạnh giống như một người mẹ. Hết sức chuyên chú che chắn giúp cô. Bảo đảm không có người lại gần nghe lén. Chị Yên cũng không nói chuyện. Cô đang đợi Khương Dịch trả lời. Thời gian chờ đợi như bị tạm dừng. Chị Yên lấy di động bên tai ra nhìn màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi. Đã hơn 5 phút, Khương Du Sở bên kia yên tĩnh hồi lâu. Sau đó truyền đến tiếng cô gái thấp giọng tức giận nói tục. Thế mà lại dám cúp điện thoại của em. Cùng lúc đó, chị Yên nhận được một tin nhắn mới. Nghe điện thoại, giọng nói ai oán của Khương Du Sở vẫn còn quanh quẩn bên tai. Chị Yên không biết làm sao, nhưng không thể không cúp điện thoại. Cô cố gắng giữ cho giọng nói bình thường. Sở Sở, chị còn có việc, cúp máy trước. Được rồi, chị đừng có suy nghĩ lung tung. Dù sao không phải là chị thì chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở. Khương Du Sở cũng không phải là người nhiều lời. Đặc biệt là cô ấy không quá thân thiết với chị Yên. Trước mặt Khương Dịch, cô ấy có thể líu díu 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ nhưng ở trước mặt chị Yên. 3 câu chắc chắn có thể dừng lại. Cho dù là như vậy, cũng đã cố gắng rồi. Khương Du Sở nhanh chóng cúp điện thoại. Chị Yên lập tức gọi cho Khương Dịch. Chuyện đã xảy ra hẳn anh cũng biết rõ. Chị Yên không nói lại lần nữa. Chỉ giải thích một câu. Em không biết Vương Tổng kia. Anh biết. Khương Dịch dừng lại. Vừa rồi Sở Sở gửi ảnh cho anh. Chị Yên chưa nhìn thấy bức ảnh giường chiếu kia. Trong đầu như có thứ gì đó nhanh chóng chạy qua. Chị Yên bật thốt ra. Người trong hình có xăm mình không? Sau khi thi tuyển sinh xong cô mới xăm hình. Ban đầu, chị Yên không có suy nghĩ che nó. Sau này học khoa biểu diễn trong đại học mới nhận ra trên người có sẹo không ổn lắm nên quyết định chọn ngày lành tháng tốt tùy tiện xăm một đóa hoa. Khi ấy Đỗ Vũ Nhu đã nước sông không phạm nước giếng với cô từ lâu. Không biết chuyện này cũng rất bình thường. Đầu kia yên tĩnh một lát. Khương Dịch mở miệng. Không có. Chị Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Làm việc cho tốt. Khương Dịch chậm rãi nói. Nhớ anh chứ. Mới vừa rồi thần kinh còn khẩn trương. Chị Yên không được tự nhiên ho khẽ một tiếng. Từ khi Khương Dịch đi công tác đến giờ. Có thể dùng ngón tay đếm. Đột nhiên Bạch Lộ thò tay ra giật giật cô. Chị Yên đáp qua loa một tiếng. Vội vàng cúp điện thoại. Sản phẩm của lớp jewelry tinh xảo. Mỗi kiểu dáng đều rất đặc biệt. Không thể không thừa nhận. Thẩm Ninh làm nhà thiết kế. Rất xứng đáng với danh hiệu đó. Hơn nữa còn rất xuất sắc. Nhưng một chút này cũng không thể làm chị Yên có thêm thiện cảm với Thẩm Ninh. Hôm nay điều khiến cô yên tâm nhất là Thẩm Ninh không xuất hiện ở studio. Một Đỗ Vũ Nhu đã quá đủ để cô ứng phó. Lại thêm một người nữa đoán chừng có thể khiến đầu cô nổ tung. Đỗ Vũ Nhu làm đại diện phát ngôn cho một sợi dây chuyền mới nhất. Dáng người cô ta thực sự rất đẹp. Bởi vì còn trẻ, cần cổ trắng nõn căng mịn. Dây chuyền màu bạc đeo trên cổ cô ta. Lại có ánh đèn sáng trên trần nhà chiếu xuống. Phát ra ánh sáng liên tục. Dây chuyền tinh xảo càng đẹp hơn. Đèn flash lóe lên không ngừng. Đỗ Vũ Nhu cũng phối hợp bày ra đủ loại tư thế. Nhưng kiểu dáng tương đối giống nhau. Thấy rõ nhiếp ảnh gia không quá hài lòng. Một đoạn video ngắn cùng với mấy bức hình chụp hơn một giờ. Nhiếp ảnh gia vẫn chưa hài lòng. Bạch Lộ nhìn hả hê. Miệng kéo dài đến tận mang tai. Ngược lại chị Yên không nói gì. Chỉ là ánh mắt luôn dừng trên người Đỗ Vũ Nhu. Từ đôi mắt đến xương quai xanh. Nhìn không rõ lắm. Chị Yên thò tay giật giật Bạch Lộ. Lộ Lộ, cậu nhìn xương quai xanh bên phải cô ta có phải có một nốt ruồi không? Bạch Lộ không rõ chuyện gì. Nhưng vẫn liếc mắt nhìn. Sau đó gật đầu. Cô ấy duỗi tay chỉ chị Yên. Tớ nhớ cậu cũng có. Vị trí cũng không khác lắm. Bạch Lộ còn chưa nói hết. Di động rung lên một cái. Cô ấy tạm thời thu lại lời cảm thán. Mở nhóm chat đồng nghiệp nhìn. Là một tin hot. Tuy nhiên chưa có bất kỳ tòa soạn nào đăng tin. Bạch Lộ nhìn với tốc độ nhanh nhất. Cũng thốt ra hai từ với tốc độ nhanh nhất. Chị Yên nghe thấy. Là. Mẹ kiếp. Bạch Lộ mở ảnh chụp. Phóng to lên. Lại phóng to. Phóng to mãi đến không thể phóng to hơn được nữa. Yên nhi. Bạch Lộ như không tìm được lời để nói. Nhìn cô muốn nói rồi lại thôi. Sau đó, dứt khoát trực tiếp đẩy di động tới. Người trên hình này, hình như có vài điểm giống cậu. Chị Yên không cần nhìn cũng biết là bức hình Khương Du Sở nói trước đó. Cô bất an liếc qua, vốn muốn tìm điểm khác nhau. Kết quả bất ngờ phát hiện người trong hình không lộ toàn bộ mặt. Chỉ có nửa mặt, mà phía sau cô gái còn có một người đàn ông. Nhìn khoảng tầm 30-40 tuổi, hơi mập, vài phút trước có một tài khoản đăng lên Weibo, bởi vì được Đỗ Vũ Nhu click, like, mà lượt chia sẻ tăng nhanh chóng mặt. Trên status còn có một câu nói mập mờ, đoán xem là ai, nghe nói là một diễn viên mới đang quay phim, nữ số 2, chị Yên thật muốn bạo phát nói tục, vừa ngẩng đầu. Đúng lúc đối diện với ánh mắt của người đầu têu, Đỗ Vũ Nhu nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, cong khóe môi lắc lắc di động về phía cô, nửa gương mặt trên bức hình kia, chính là cô, không sai, nhưng nhìn xuống phía dưới, Bạch Lộ cũng phát hiện không đúng lắm, trên người cô ta không có đóa hồng nhỏ nhỉ, Bạch Lộ đang nhắc đến hình xăm trên người chị Yên, gật đầu. Trước cứ để cô ta tiếp tục diễn đi. Dù sao không lâu nữa sẽ không thể diễn được mãi. Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt. Tự cô ta mở ra chủ đề bàn luận. Kết quả lúc đám dân cư mạng đều đặt nghi vấn. Chợt phát hiện người tự like status vốn chính là hình khiêu dâm của cô ta. Bạch Lộ xoa xoa đôi bàn tay. Ngẫm lại rất thú vị. Phim truyền hình cũng không dám viết như thế. Chị Yên suýt bị cô ấy chọc cho bật cười thành tiếng. Thoát status, trên hot search đã treo tiêu đề. Nữ minh tinh bí ẩn chen chân vào cuộc hôn nhân của ông trùm bất động sản. Sau đó còn thêm, nữ chính nhiếp hồn ấn like. Có lẽ qua vài ngày nữa, sẽ có tin nữ chính nhiếp hồn tạm thời thay người. Chị Yên thoát Weibo, không lâu sau đó. Nhiếp ảnh gia gọi đến chụp hình. Dù sao chị Yên cũng xuất thân được đào tạo chuyên nghiệp. Diễn xuất với ống kính không chỉ tốt hơn Đỗ Vũ Nhu một chút. Đỗ Vũ Nhu hoàn thành mất 2 tiếng. Cô chỉ mất nửa giờ. Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với cô. Kết thúc công việc còn để lại tấm danh thiếp cho cô. Chị Yên cất danh thiếp trong túi sách. Nói cảm ơn còn nói tạm biệt rồi mới ra khỏi studio cùng Bạch Lộ. Đến hôm nay, chị Yên đã có phương thức liên lạc của hai người trong hai lĩnh vực. Một người làm âm nhạc Lục Phỉ, một người là nhiếp ảnh gia ngày hôm nay. Trong giới giải trí, quen biết vài người vẫn tốt hơn. Vì niềm vui bất ngờ này, Tâm trạng chị Yên tốt lên rất nhiều. Buổi tối còn ăn thêm một bát cháo. Sự kiện giường chiếu kia trong vài ngày ngắn ngủi đã hot toàn bộ trang chủ. Mỗi ngày Weibo của chị Yên đều có hơn 10.000 fan gửi tin nhắn riêng đến. Cô cũng lười xem, cứ như bình thường nên đăng status sẽ đăng status. Nên livestream sẽ livestream. Cô thiết lập chế độ bình luận thành. Chỉ người hâm mộ có thể bình luận. Sau đó theo độ hot của sự kiện. Ảnh giường chiếu. Không ít người muốn hỏi có phải cô không? Sau đó vì bình luận mà follow cô. Vài ngày sau, lượt follow của chị Yên tăng vài trăm nghìn. Số lượng follow Weibo của Đỗ Vũ Nhu cũng tăng nhanh. Nguyên nhân chị Yên biết rõ. Bởi vì trên xương quai xanh của người trong hình có một nốt ruồi. Trong giới giải trí người có nốt ruồi không ít. Nhưng có cùng một chỗ như vậy lại rất hiếm. Về bình luận nghi ngờ. Chị Yên quyết định đáp trả. Cô trực tiếp đăng status. Tôi không có bạn trai. Cảm ơn. Trong những năm gần đây. Nhờ vào việc có mấy minh tinh vì những lời chỉ trích gay gắt mà trầm cảm hoặc tự sát nên khi không có chứng cứ trực tiếp. Dân cư mạng không làm quá lên nữa. Phần lớn đều đang đợi kết quả xác thực. Còn có những fan chân ái của chị Yên. Phất cờ hò reo nói ủng hộ. Tin tưởng cô. Vì biểu lộ quyết tâm. Còn có fan dẫn đầu làm một cái emoticon. Đương nhiên, mặt emoticon chính là cô. Ngay cả Tống Vũ cũng bắt đầu gửi emoticon đó đến trêu chọc cô. Trêu chọc xong, cô ấy gọi chị Yên đi dạo phố. Yên Yên, bảo bối nhỏ, cậu ở nhà có phải khó chịu đến mốc meo luôn rồi không? Đi dạo phố với tớ nhé. Mấy hôm nay, chị Yên ít quay phim. Cẩn thận ngẫm lại, quả thật đã 2 ngày rồi không ra khỏi cửa. Cứ tiếp tục không vận động. Rất có khả năng thật sự muốn chết. Chị Yên đồng ý với Tống Vũ. Đến khi Khương Vận gọi điện thoại tới. Chị Yên vẫn đang đi theo sau Tống Vũ. Trơ mắt nhìn cô ấy sát phạt bốn phương trong trung tâm thương mại. Cô che tai nghe, vì trước đó không nhận điện thoại mà xin lỗi. Xin lỗi chị Khương Vận. Vừa rồi em không nghe thấy. Trung tâm mua sắm nhiều người. Lại ồn ào. Không nghe thấy là chuyện bình thường. Khương Vận cũng không so đo. Nửa tiếng nữa có thể về nhà chứ. Chị Yên mở to mắt. Nhìn Tống Vũ đã bắt đầu quẹt thẻ tính tiền. Chắc là có thể. Được. Chị sẽ đến nhà chờ em. Lúc đó Khương Vận đã lái xe đến cửa tiểu khu. Bị bảo vệ ngăn lại. Khương Vận hạ cửa sổ xe. Càng thấy nơi này quen quen. Công tác an ninh không tồi. Cuối cùng Khương Vận chỉ có thể để chị Yên cùng bảo vệ nói chuyện qua điện thoại rồi mới để cô ấy lái xe đi vào. Lần trước chị Yên nói rất rõ địa chỉ. Còn nói luôn cả số nhà. Khương Vận tìm được vị trí. Sau đó nâng tay ấn chuông cửa. Cô ấy vẫn nhớ chị Yên nói trong nhà có người giúp việc. Chưa đến mấy giây sau, cửa mở ra từ bên trong. Khương Vận vốn định chào hỏi. Kết quả lời đến bên miệng biến thành từ khác. Một tiếng, FCK, Khương Vận đứng ngoài cửa. Còn anh đứng trong phòng. Đối mặt nhìn nhau 2 giây. Sau đó Khương Vận khoanh 2 tay trước ngực. Mở miệng hỏi anh, Khương Dịch, sao em lại ở trong nhà tiểu trì, 25.02. 2018, 06, 07, 2018, cách chương.